Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chân chính chép ngọn nguồn. Tết Nguyên Tiêu vừa mới qua đi, Đinh Tam Thạch liền bay đến Thịnh Hải, tìm được từ Tây Khang quê quán trở lại hỗ Tống Duy Dương. Hai người hẹn tại thời gian quán cà phê gặp mặt, Tống Duy Dương hút lấy nước trái cây hỏi, gấp gáp như vậy. Là có chuyện gì tới tìm ta? Hai chuyện, Đinh Tam Thạch nói, một là hướng ngươi thỉnh giáo làm thế nào game online. Hai là phiền phức nhanh ra tốc thu mua võng dịch cổ phiếu kế hoạch. Tống Duy Dương cười nói, ngươi năm ngoái không phải nói, cuối năm liền đẩy ra, đại thoại Tây Du, sao? Cái này đều qua hơn mấy tháng cũng không thấy động tĩnh. Đinh Tam Thạch bất đắc dĩ giải thích nói, ta thu mua cái kia trò chơi phòng công tác, căn bản cũng không có chế tác game online kinh nghiệm, flow beta thời điểm bắc thực sự quá nhiều, không ngừng trì hoãn open beta thời gian, Tết xuân trước ta thẳng thắn đem hạng mục hủy bỏ, toàn bộ đẩy ngã một lần nữa chế tác, đại thoại Tây Du 2. Người kia khoản, võ lâm truyền kỳ, quá bốc lửa. Ta phải tới học tập một chút kinh nghiệm. Tống Duy Dương nói, làm sản phẩm đều một cái dạng, tìm đúng được chúng quần thể, lại căn cứ cái quần thể này đến tiến hành khai phát. Đại thoại Tây Du, thuộc về 2D hiệp chế game online. Người có thể đi thêm học một ít Age of Empire, thành công kinh nghiệm. Đồng thời cũng hầu như kết một chút đối phương làm được không tốt phương diện. Ta nói là vận, doanh cùng mở rộng, Đinh Tam Thạch nói, khác trò chơi đại diện công ty. Cũng học, võ lâm truyền kỳ, làm quán nét mở rộng. Nhưng chân chính đại hỏa liền, võ lâm truyền kỳ, một cái. Liền xem như ngươi lấy trước kia cái, thần ma chiến kỳ. Hiện tại cũng đã muốn chết không sống được. Võ lâm truyền kỳ, mở rộng ta thực sự có chút xem không hiểu. Tống Duy Dương cười nói, võ lâm truyền kỳ, hạch tâm cách chơi rất đơn giản. Chính là chặt quái thăng cấp đánh trang bị, tinh túy ở chỗ thô bạo đơn giản, có thể hấp dẫn vô số trước kia không có chơi qua trò chơi người trong nước. Một cái khác tinh túy ở chỗ xã giao hỗ động, chính là hảo huynh đệ hẹn nhau đi chém người. Trò chơi hoàn cảnh có điểm giống quá khứ Hong Kong, Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ. Nhưng, đại thoại Tây Du, loại này hiệp chế trò chơi. Không quá thích hợp Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ. Lộ tuyến, ngươi đến mở ra lối riêng mới được. Đinh Tam Thạch ngồi ngay ngắn. Chăm chú lắng nghe nói. Ngươi giảng một chút. Tống Duy Dương nói. Đại thoại Tây Du, có thể làm được quy một điểm. Làm được hiêu nhàn giải trí một điểm. Dạng này có thể hấp dẫn đến rất nhiều nữ hài tử. Nếu như một trò chơi bên trong có được đại lượng nữ ngoạn gia, cái kia còn sầu không có nam tính ngoạn gia nhập hố. Đúng a, Đinh Tam Thạch chợt vỗ đùi. Loại này marketing phương thức rất sớm đã xuất hiện. Tỉ như thập kỷ 90 phòng ca múa phi thường lưu hành. Dẫn đến số lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại thu phí cũng càng ngày càng thấp, ngành nghề cạnh tranh dị thường kịch liệt, thế là có chút phòng ca múa lão bản liền muốn ra biện pháp tốt. Trắng trợn tuyên truyền nữ hài tử không thu vé vào cửa. Có thể miễn phí đi vào tùy tiện nhảy bao lâu, nữ hài tử số lượng càng nhiều. Nam đã nghe gió mà động, loại mô thức này cấp tốc lan tràn đến cả nước, thường xuyên cua địch ba Đinh Tam Thạch. Tự nhiên cũng đối loại này thương nghiệp hình thức hết sức quen thuộc. Cho nên bây giờ bị Tống Duy Dương một điểm tức thấu. Tống Duy Dương hỏi, võng dịch cổ phiếu lại là cái gì tình huống? Đinh Tam Thạch cười khổ nói, giá cổ phiếu đã ngã xuống 16 sen, mà lại có đại lượng cổ dân tập thể khởi tố. Lý do là năm ngoái tuyên bố hư giả tài báo, lúc đầu tại nguyên đán thời điểm. Võng dịch giá cổ phiếu đã từ 60 sen trở lại 1 đô la. Cũng bởi vì người đầu tư tập thể tố tụng tin tức bộc ra. trực tiếp từ 1 đô la ngã xuống 16 sen. Đã liên tục nửa tháng, võng dịch cổ phiếu lượng giao dịch là không. Tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ bị Nasdaq lùi thị. 16 sen giá cổ phiếu kia là có thể động thủ. Tống Duy Dương có chút cao hứng. Tống Duy Dương tính cả Đoạn Dũng Bình đám hảo hữu, lại thêm Kim Ngưu vốn liếng, năm ngoái đã thu mua cái khác cổ đông 10% cổ phần. Giá cả ước chừng tại 80 sen tả hữu, hiện tại thoải mái hơn. Giá cổ phiếu ngã xuống 16 sen, chính là từ thị trường chứng khoán thu mua tốt đẹp cơ hội tốt. Một cái khác thời không, Đinh Tam Thạch tự nhiên không biết Tống Duy Dương. Hắn tại Tết Xuân trong lúc đó tìm được Trung khoa Đại học trưởng Đoạn Dũng Bình. Đến một lần hướng Đoạn Dũng Bình thỉnh giáo thương nghiệp marketing vấn đề. Vì Đại Thoại Tây Du 2, Thượng Tuyến làm chuẩn bị. Thứ hai chính là mời Đoạn Dũng Bình hỗ trợ. Nện điểm Nhàn Tiền Tiến đi thu mua võng dịch cổ phiếu. Dùng cái này đến thoát khỏi lượng giao dịch là không quẫn cảnh. Lúc ấy, Đoạn Dũng Bình chỉ tốn 2 triệu đô la, liền mua được võng dịch 5.05% cổ quyền. Mấy tháng sau lại nện Tiền Tiến đi. Lúc này giá cổ phiếu đã tiếp cận 2 đô la. Đem người chiếm cổ tỷ lệ tăng lên đến 6.8%. Một năm rưỡi về sau, võng dịch giá cổ phiếu liền tăng tới 70 đô la. Mấy trăm vạn đô la đầu tư dung thân biến thành 150 triệu đô la. Giờ này khắc này, Tống Duy Dương ra lệnh một tiếng. Kim Ngưu vốn liếng lập tức đi Nasdaq tảo hóa. Cái khác mấy nguyện ý đầu tư bằng hữu cũng đi theo nhảy nhót. Không ngừng tăng lên ngày lẻ lượng giao dịch, để võng dịch giá cổ phiếu bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Từ 16 sen tăng lên đến 92 sen, cổ quyền kết cấu biến thành Đinh Tam Thạch 51%, Tống Duy Dương 11.2%, Kim Ngưu vốn liếng 1.6.5%, Đoạn Dũng Bình 5.5%, cái khác 15.8%. Dựa theo Tống Duy Dương cùng Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ sổ lượng. Chờ đến sang năm cuối năm, chỉ là võng dịch cổ phiếu liền chí ít giá trị 700 triệu đô la. Trong lịch sử, võng dịch giá cổ phiếu thật đúng là không phải Wall Street người đầu tư xào lên. Bởi vì chi này cổ phiếu mặt trái tin tức quấn thân, vẫn luôn bị coi là đồ bỏ đi cỗ. Giá cổ phiếu trường kỳ bồi hồi tại 1 đô la trở xuống. Cho nên khi năm 2002 tuyên bố thứ 3 quý tài báo giờ, ưu tú công trạng lập tức bị rất nhiều phổ thông cổ dân để mắt tới. Cùng mua cải trắng đồng dạng điên cuồng mua vào. Sau đó chính là một đường tăng vọt gần 70 lần. Đương nhiên cũng là bởi vì đồng hành phụ trợ. Đông đảo Internet cổ muốn chết không sống. Đột nhiên có cái cổ phiếu nhất chi độc tú, tự nhiên là thành trong đêm tối đom đóm. Cái này cũng cùng Đinh Tam Thạch thao tác có rất lớn quan hệ. Từ khi bộc ra hư giả tài báo tin tức về sau, hắn liền toàn diện co vào quảng cáo đầu phóng lượng lấy tiết kiệm chi tiêu. Đồng thời khai thác không phải thường bảo thủ tài vụ phương thức. Bảo thủ tới trình độ nào? Mộng lưới nghiệp vụ muốn tài chính doanh thu về sau mới tính tiến thu nhập. Nói chuyện phiếm thất, trong trò chơi điểm thẻ, cho dù đã bán đi, Trương Mục cũng nhìn thấy tiền, nhưng muốn điểm thẻ sử dụng xong mới đưa vào đã thu khoản ở trong. Đại Thoại Tây Du 2, kiếm tiền về sau, Đinh Tam Thạch lập tức duy nhất một lần thanh toán cổ dân tập thể tố tụng cùng giải phí. Tin tức này gây nên nước Mỹ cổ dân phạm vi nhỏ chú ý. Tiếp lấy lại mượn tuyên bố tài báo cơ hội, kỹ càng trình bày võng dịch bảo thủ tài vụ thống kê phương thức. Cũng hướng nước Mỹ cổ dân chân thành xin lỗi, cam đoan võng dịch sau này sẽ không còn có xảy ra chuyện như vậy. Một nháy mắt, công trạng có, chú ý có, thanh danh cũng khá, giá cổ phiếu lập tức điên cuồng tăng vụt. Cùng Đinh Tam Thạch bảo thủ khác biệt, Tần Lãng cùng Siêu Hồ đều lựa chọn thổi ngưu bức, tài báo một cái so một cái làm được càng cấp tiến. Toàn bộ năm 2002, Võng Dịch cơ hồ không còn phạm vi lớn đánh quảng cáo. Đinh Tam Thạch trực tiếp từ công chúng trong tầm mắt biến mất. Mà Siêu Hồ cùng Tân Lãng thì thừa cơ điên cuồng đánh quảng cáo. Tựa hồ là cảm thấy Võng Dịch đã nhanh chết rồi. Bọn hắn không kịp chờ đợi chạy tới chiếm trước chống ra thị trường số định mức. Giới thứ nhất Tây Hồ Luận Kiếm bên trên. Mấy Internet lớn trưởng môn nhân đều nói hoàn cảnh không tốt. Internet công ty cần ổn định lại tâm thần khổ luyện nội công. Nhưng chỉ có Đinh Tam Thạch cùng Mã Tiểu Vân là như thế này làm. Mấy người khác hoặc là ảm đạm rời chức, hoặc là còn tại làm Internet bọt biển lúc kiểu cũ. Trương Chiêu Dương hiện tại còn tung bay đâu. Không ngừng ra hiện tại công chúng tầm mắt. Các loại quảng cáo tuyên truyền khiến cho bay lên. Bất quá làm như vậy cũng có sở thành hiệu. Đến một lần mộng lưới thu nhập tăng lên không ngừng. Thứ hai Siêu Hồ giá cổ phiếu bảo trì bình ổn. Trên cơ bản không có cái gì tài vụ áp lực. Nhưng khuyết điểm là còn không có tìm tới tương lai hạch tâm nghiệp vụ. Hoặc là nói, Siêu Hồ hạch tâm nghiệp vụ cũng có. Chính là bị Tống Duy Dương tự mình đổi tên, người người lưới, đồng học ghi chép. Nhưng, người người lưới, vận doanh chi phí phi thường cao. Lại tạm thời không tìm được thích hợp doanh thu điểm. Đến mức cái khác cổ đông đối với cái này không có chút nào lòng tin. Nhiều lần yêu cầu Trương Chiêu Dương đem người người lưới hạng mục từ bỏ. Nếu không phải có Tống Duy Dương từ đầu đến cuối cường ngạnh kiên trì. Lấy Trương Chiêu Dương tính cách. Nói không chừng thật sẽ từ bỏ rơi. Hay là không còn tiếp tục đại lượng đầu nhập tài chính. Cũng có thể nói là bị vốn liếng bắt cóc. Trong lịch sử Siêu Hồ chính là như thế. Rất nhiều ngày sau kiếm nhiều tiền hạng mục, Siêu Hồ đều là rất sớm đã bắt đầu làm. Nhưng làm được một nửa phát hiện quá phí tiền. Tại ban giám đốc áp lực thật lớn phía dưới. Thời gian dần trôi qua liền bỏ dở nửa chừng rơi. Đương nhiên, Trương Chiêu Dương bản thân cũng có rất lớn vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu liền thích lẫn lộn bác chú ý. Sao lấy liền thật đem mình làm đại minh tinh. Đặc biệt là tại 08 năm về sau, Trương Chiêu Dương người danh vọng đạt đến cực điểm. Siêu Hồ công trạng cùng giá cổ phiếu đều lần đầu vượt qua Tân Lãng. Sau đó một năm Trương Chiêu Dương đều tại các loại chơi đùa. Thậm chí là không tiếp điện thoại, không hồi phục cao quản tin nhắn. Công ty toàn bộ vứt cho thủ hạ quản lý, mà chính hắn chạy tới cùng minh tinh leo núi, chơi du thuyền, làm nằm sấp thể, còn sao leo lên thời thượng trang bìa tạp chí. Thậm chí dứt khoát tại Siêu Hồ cao ốc tầng cao nhất mở tư nhân tụ hội. Đem một năm này chơi đùa đi qua, Siêu Hồ đại lượng cao quản rời trước. Tỷ như về sau khởi đầu yêu kỳ nghệ cung vũ, hắn lúc ấy chính đảm nhiệm Siêu Hồ thủ tịch vận doanh quan. Trương Chiêu Dương phát hiện mình bị đối thủ toàn diện siêu việt. Sau đó hắn lại điên cuồng, tỉnh lại. Vì đề cao lợi nhuận các loại thời gian ngắn, Siêu Hồ sản phẩm người sử dụng thể nghiệm độ kém đến cực điểm. Dưới tình huống như vậy, hắn đem mình làm thành bệnh trầm cảm. Công ty một đi không trở lại trượt hướng thâm uyên. Trương Chiêu Dương tung bay ở đám mây kia mấy năm. Siêu Hồ Cu, CFO, Siêu Hồ Video CEO, Siêu Hồ Lưới Tổng Biên đám cao quản lần lượt từ chức. Cái gì yêu khốc, yêu kỳ nghệ, khốc sáu, dây đập, những công ty này người sáng lập. Tất cả đều là từ Siêu Hồ rời trước. Cái này còn chỉ là video lĩnh vực. Có thể thấy được năm đó Siêu Hồ nhân tài nhiều. Đây đều là về sau sự tình. Xem ra đến bây giờ, ngoại trừ yêu lẫn lộn cùng ý chí không kiên định bên ngoài, Trương Chiêu Dương trên đại thể coi như tương đối bình thường. Siêu Hồ số 1 đại tướng Cổ Vĩnh Tương cùng Trương Chiêu Dương phối hợp cũng tương đối ăn ý. Hai người ngay tại hợp lực vượt qua Internet trời đông giá rét. Tống Duy Dương hiện tại còn sẽ không có bất kỳ động tác. Nếu như Cổ Vĩnh Tương còn giống nguyên thời không như thế rời trước, vậy hắn liền muốn đứng ra tỏ thái độ. Đến lúc đó, Tống Duy Dương sợ rằng sẽ đem Trương Chiêu Dương giá không? Hay là trực tiếp bước rời trước, để gia hỏa này hào hào đóng cửa nghĩ lại một đoạn thời gian? Người đều là sẽ từ từ cải biến, ý chí không kiên định người trở nên lợi hại hơn. Liền lấy Baidu tới nói, Lý Ngạn Hồng lập nghiệp mấy năm trước, các loại ủy quyền cho thuộc hạ, mình chỉ bắt đại phương hướng, làm chuyện xấu liền để người phụ trách cõng nồi, lộ ra nhiều anh minh thần võ a. Nhưng đến sau đó thì sao? Internet nghiệp giới chung nhận thức là Baidu chỉ có một hào nhân vật, vĩnh viễn không có nhân vật số 2. Baidu CEO đã thành một chuyện cười. Baidu lúc này đã bắt đầu làm lục soát trang web. Lý Ngạn Hồng vừa sáng lập Baidu thời điểm vẫn đang làm lục soát phục vụ, nói trắng ra là chính là hướng cái khác trang web cung cấp lục soát kỹ thuật. Có lẽ là tích lũy đến đầy đủ tài chính, Baidu hiện tại bắt đầu toàn diện chuyển hình, đang cùng Đinh Minh Siêu cầu đoạt nghiệp vụ, bất quá tạm thời còn bị coi là một tên tiểu đệ đệ. Kim Ngưu vốn liếng thu mua võng dịch cổ phiếu, cũng không có hoa phí quá nhiều tài chính. Tại Tống Duy Dương chỉ thị dưới, Kim Ngưu vốn liếng còn lại những cái kia tiền nhàn rỗi. Đại bộ phận đều dùng để chép ngọn nguồn Amazon, rất nhanh liền trở thành cầm cổ không. 58% Amazon nhỏ cổ đông, đợi đến Amazon giá cổ phiếu ấm lại, cái này không, 58% yếu ớt cổ phần, kiếm được so đầu tư võng dịch chỉ nhiều không ít. Ngay tại Kim Ngưu vốn liếng trắng trợn chép ngọn nguồn lúc, Tống Duy Dương liên tiếp cùng mình cầm cỗ các công ty lớn cao quản tổ chức hội nghị qua điện thoại, thảo luận một năm mới phương hướng phát triển, sau đó liền thẳng đến hoa đều cho EMBA ban làm lão sư đi. Kim Ngưu thương học viện đông đảo các học viên, trông mong ngóng trông mã tiến sĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,